Chương 5. 0480 hy vọng phá diệt. Bọn họ liền lại biến thành bia ngắm hình người thánh thú sẽ đem mục tiêu tập trung trên người bọn hắn. Bây giờ bốn phía đều bị hắn dựng đứng lên thánh thú giới vực, người ở bên trong làm sao có thể chạy trốn ra ngoài kiểu kiểu, ngàn vạn lần đừng có đem nhỏ bạch xà bọn họ thả ra. Phượng Sâm sông nàng nói nhỏ mấy tiếng. Cái này thành thục kỳ thánh thú, nếu như nhìn thấy nhỏ bạch xà bọn họ những thứ này mỹ vị bữa ăn điểm, nhất định sẽ hết sức cao hứng thôn phệ. Tiêu Mục gật gật đầu, trong lòng âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh. Hoàn hảo nhạc trạc bọn họ còn tại mấy ngàn dặm bên trên mặt biển, bây giờ nơi này bị thánh thú giới vực che đậy lại, tự nhiên là không cảm giác được bọn họ. Về phần nhỏ bạch xà, trước sớm QNZ đã bị nàng thu nhập tinh vực. Nếu không lúc này nếu là bị cái này hình người thánh thú để mắt tới, Tiêu Mục trong lòng run lập cập, âm thầm may mắn không thôi. Mà lúc này Long Thiên thì cảm giác trái tim đã nhanh ngừng. Nhìn xem nàng trong tộc người trẻ tuổi, bị cái kia hình người thánh thú như là thái thịt chặt dưa, quét qua càn quét một đám, vô đấu thành một bãi thịt nát. Long Thiên nhịn không được há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đừng giết, không thể giết, này hình người ma thú, giết thế nhưng là bọn họ Long Thị tương lai a, tại sao có thể như vậy, làm sao lại như vậy, đáy biển nguyên biển ma thú. Không phải là bọn họ vong xuyên Long Thị thủ hộ thánh thú a, vì sao hắn sẽ tiến hành không khác biệt công kích đâu? Nhìn hắn băng hàn lạnh lùng đáy mắt, căn bản nhìn không gặp bất luận kẻ nào. Giống như trước mắt tất cả mọi người, đều là xâm chiếm hắn lãnh thổ tiểu trùng trĩ, chỉ có từng cái ép chết rồi, mới có thể để cho hắn tiếp tục an tâm ngủ đông. Không phải như vậy a, Long Thiên nước mắt tuôn đầy mặt mà nhìn trước mắt một màn này, cảm giác giống như một cái đao nhọn, ngay tại từng cái khoét đi trong lòng của nàng huyết đủ. Có thể sáng tạo vong xuyên Long Thị tương lai những người tuổi trẻ này a vậy mà đều bị một đầu thánh thú cho diệt sát ở đây. Nhìn xem Long Thị một đám người, như là như gió thu quét lá rụng, bị biển ma thú đuôi rắn cuốn bay đến nửa ngày cao, hóa thành một mảnh mảnh vỡ tất tiếng sột soạt tốt rơi xuống. Long Thiên thân thể thẳng tắp ngửa ra sau đổ, nặng nề mà té ngã trên đất. Không hy vọng, không hy vọng. Long Thị tương lai, lại là lấy buồn cười như vậy phương thức. Viết xuống một cái con vẹo dấu chấm tròn. Vong xuyên Long Thị người trẻ tuổi, đều ở đây trận buồn cười chiến đấu bên trong chết không còn một ngống. Bọn họ còn có cái gì cầu thí tương lai có thể tiếp tục viết nhất làm trò cười cho thiên hạ, chính là cái này hình người thánh thú, là vong xuyên Long Thị tộc trưởng, tâm tâm niệm niệm tự tay khai ra đại sát khí. Định dùng lấy đối phó cháu gái ruột đòn sát thủ. Nhưng mà sự tình cấp tốc biến hóa cho tới bây giờ mức này, Long Thiên chính mình đại khái đều cảm giác 10 phần quái lạ. Đương một tên sau cùng liều mạng hướng trên mặt biển chạy trốn Long Thị tộc nhân, bị hình người thánh thú cái đuôi lớn ngươi cái kia thành thịt muối về sau, Long Hương vận cúi đầu xem xét, không khỏi giật nảy mình. Chỉ thấy Long Thiên hai mắt trợn tròn, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin đáng sợ thứ gì, toàn thân trên dưới đều thẳng tắp cứng ngắc, một hơi không chậm tới, liền như vậy ầm ầm ngã xuống. Tổ mẫu Long Hương vận thanh âm thê lương kêu một tiếng. Ngưng mắt nhìn lại, nhưng thấy Long Thiên khuôn mặt có vẻ 10 phần cứng nhắc cứng ngắc, cả người đều tại co quắp phát run, tiếp tục càng không ngừng phát run. Xong, hết thể đều xong. Long Thiên trong đầu luôn luôn quanh quẩn câu nói này. Mới nàng thô sơ giản lược nhìn lại một chút, thấy chết những cái kia, đều là vong xuyên bọn tiểu bối bên trong, được cho siêu quần bạn tùy anh tài. Đám này thế hệ tuổi trẻ tài tuần nhóm. Như là đồ chơi giống như bị biển ma thú cái đuôi lớn nghiền ép, toàn bộ diệt sát.